Thần tượng là bạn gái của tôi. Chương 52, sinh nhật bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấm thoát đã nửa năm trôi qua, cả hai người đã bắt đầu dọn về ở chung với nhau, ở trên mạng xã hội luôn luôn cùng nhau đăng ảnh tình tứ, quay video ngắn cùng với nhau, đi ăn đi chơi đều sẽ chụp lại rồi đăng lên bảng tin cũng đối với mọi người công khai chuyện tình cảm. Vui nhất chính là những fan đã đẩy thuyền cả hai người, mặc dù bao nhiêu năm qua không có hy vọng nhưng giờ từ tàu ngầm một phát vụt thành du thuyền. Dạo gần đây Từ Khả Huyên mặc dù đã 30 tuổi nhưng nhan sắc vẫn rạng ngời trong mỗi video và những bức ảnh chụp chung với Lôi Tư Lạc. Lôi Tư Lạc mặc dù cả ngày rất bận rộn nhưng vẫn luôn chiều theo ý của người yêu, mỗi ngày nếu Từ Khả Huyên muốn quay video đều sẽ chiều ý dành thời gian cho đối phương. Lượt theo dõi trên mạng xã hội của cả hai người đều tăng vọt sau khi cả hai công khai chuyện tình cảm, mỗi video hình ảnh đăng lên đều nhận về rất nhiều lượt xem và lượt thả tim. Dáng người cao ráo, khuôn mặt thanh tú, làn da trắng hồng, vì vậy Lôi Tư Lạc rất hợp với vai ngự tỷ côn ngầu trong mỗi video của Từ Khả Huyên mặc dù nàng nhỏ tuổi hơn. Hôm nay là sinh nhật của Từ Khả Huyên, Lôi Tư Lạc định làm thứ gì đó bất ngờ cho đối phương, nhưng hiện tại vật chất Từ Khả Huyên bây giờ cũng chẳng thiếu gì, vì vậy cho chị ấy một bất ngờ a. Lôi Tư Lạc vào group fan đẩy thuyền của hai người, sau đó đặt quán cà phê của Từ Khả Huyên làm điểm hẹn, mời tất cả fan đến chúc mừng sinh nhật cho Từ Khả Huyên. Nhìn thấy thần tượng của mình gửi lời mời, tất nhiên cả group loạn cả lên, bọn họ gào thét comment trong bài đăng của Lôi Tư Lạc. Có rất đông người muốn tham dự nhưng cũng có rất nhiều người tỏ ra tiếc nuối khi mà ở quá xa không thể tới được. Tất nhiên fan đang rất muốn chứng kiến những cảnh ngọt ngào mùi mẫn của con tàu mình đang đu bám. Lôi Tư Lạc cũng nhờ nhân viên quán cà phê của Từ Khả Huyên giữ bí mật, hôm ấy cô sẽ làm mọi cách để giữ Từ Khả Huyên ở nhà. Xem khâu chuẩn bị đã xong, Lôi Tư Lạc đặt một cặp nhẫn từ một người bạn làm đá quý ở nước ngoài của mình, sau đó nàng dự định sẽ cầu hôn Từ Khả Huyên, không muốn chị ấy đợi thêm một ngày nào nữa, chỉ mong thật nhanh đón Từ Khả Huyên về dinh. Vài ngày sau, hôm nay là sinh nhật Từ Khả Huyên, Lôi Tư Lạc gọi điện cho Tiêu Yên Thư chuẩn bị ở quán cà phê những công việc như đón khách và trang trí quán. Còn bản thân Lôi Tư Lạc hôm nay thì giả ốm không thể đi đâu được, vì vậy Từ Khả Huyên cả ngày đều ở nhà chăm sóc đối phương. Từ Khả Huyên cũng chẳng nhớ sinh nhật mình nữa, bởi vì cô đã 30 tuổi rồi, lần sinh nhật này cũng chính thức bước qua tuổi 31, đâu còn trẻ để nghĩ đến sinh nhật chứ. Từ sáng định tới quán dọn dẹp chuẩn bị bánh kem để bán, vậy mà mới ngủ dậy Lôi Tư Lạc đã nói cả người không khỏe không thể đến công ty được. Từ Khả Huyên bởi vì lo lắng nên cũng không đến quán nữa mà ở nhà chăm sóc Lôi Tư Lạc. Nhưng mà Từ Khả Huyên cũng chẳng hiểu người kia ốm kiểu gì mà đòi ôm mình khư khư, còn không cho Từ Khả Huyên đi làm đồ ăn hay dọn dẹp nhà cửa. Lạc Lạc, bỏ chị ra nào, em xem đêm qua hành sự em vứt đồ của chúng ta lung tung hết dưới sàn đây này. Từ Khả Huyên xoa xoa má Lôi Tư Lạc nói, ôm chặt Từ Khả Huyên, Lôi Tư Lạc cứ đung đưa người không chịu đồng ý cho Từ Khả Huyên xuống giường, miệng cứ âm ỉ như một con cún con nhõng nhẽo. Thật sự hết cách với người kia, Từ Khả Huyên cười khổ sau đó véo má Lôi Tư Lạc trêu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là đêm qua em hành sự quá sức nên hôm nay mới bị ốm phải không? Từ Khả Huyên cười phá lên. Lôi Tư Lạc hai má đỏ ửng nhìn Từ Khả Huyên bĩu môi ấm ức, nàng làm điều này không phải đều muốn cho chị ấy su y gờ sứa y gờ hay sao mà bây giờ lại cười mình, thật là tức chết mà. Khuôn mặt bất mãn của Lôi Tư Lạc làm Từ Khả Huyên cười chết mắt, cô đành chấp nhận để đối phương ôm thêm chút nữa rồi sau sẽ xuống dọn nhà. Cuối cùng cả hai nằm trên giường đến trưa thì Từ Khả Huyên nhận được điện thoại của Bách Đằng nói quán xảy ra chuyện, có khách hàng đòi gặp quản lý, mà Lộ Uyển là quản lý của quán, tại sao Bách Đằng không gọi cho em ấy mà lại gọi cho cô. Nhưng dù sao vẫn là quán cà phê của mình nên Từ Khả Huyên cũng muốn đến xem tình hình. Lạc Lạc, Bách Đằng nói quán xảy ra chuyện muốn chị đến quán gấp. Từ Khả Huyên lay lay người đang nằm bên cạnh nói. Lôi Tư Lạc biết được rằng mọi thứ đã chuẩn bị xong cũng bật dậy đòi tự mình đưa Từ Khả Huyên đến quán. Để em đưa chị đến quán. Không được, không phải em nói hôm nay rất đau đầu hay sao? Ở nhà nghỉ ngơi, chị sẽ rất nhanh trở về. Từ Khả Huyên vuốt má Lôi Tư Lạc nói. Nhưng mà người kia đâu có để yên, Lôi Tư Lạc rời giường 5 phút sau đã thay xong quần áo chỉnh tề, mặc một bộ đồ nhìn tiêu sái nhất, sau đó vào phòng trang sức lấy hộp nhẫn mình đã chuẩn bị giấu đi rồi nói Từ Khả Huyên thay bộ đồ nào lộng lẫy một chút, sau khi giải quyết xong nàng sẽ đưa chị ấy đi chơi. Từ Khả Huyên bị Lôi Tư Lạc xoay như trong chóng, vừa giây trước nói bị ốm không thể xuống giường, một giây sau lại kêu mình thay đồ đẹp để đi chơi, chẳng thể hiểu được Lôi Tư Lạc định làm gì. Không phải em nói đau đầu không thể đi làm được sao? Tại sao bây giờ lại đòi đi chơi? Từ Khả Huyên nghi hoặc, ôm chị là hết đau đầu rồi, em giờ khỏe rồi. Chị mau mau thay đồ chúng ta còn đi chơi. Lôi Tư Lạc vào phòng để quần áo chọn một chiếc váy phù hợp với bộ đồ nàng đang mặc cho Từ Khả Huyên, sau đó cả hai người ngồi trang điểm. Khi đã chuẩn bị xong, Từ Khả Huyên còn kéo Lôi Tư Lạc đứng trước gương làm dáng để cô chụp ảnh, dù sao hôm nay cả hai cũng mặc đồ đẹp để ra ngoài. Hai người ngồi trên con Bugatti mới mua của Lôi Tư Lạc cùng nhau vi vu đến quán cà phê. Từ Khả Huyên ngạc nhiên vì tại sao hôm nay mấy đứa em mình lại để biển clothing không tiếp khách hay sao? Còn chưa hết bất ngờ, Từ Khả Huyên vừa mở cửa thì đèn trong tiệm liền vụt sáng, hoa và bóng bay được treo đầy trong quán cà phê của cô hôm nay bỗng rực rỡ hơn bao giờ hết. Bỗng nhiên pháo giấy nổ lên làm Từ Khả Huyên giật bắn cả mình, tất cả khách hàng trong quán liền đứng phát dậy chúc mừng sinh nhật cô. Từ Khả Huyên còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì tại sao lại thì Lôi Tư Lạc lại gần nắm lấy tay cô rồi mỉm cười. Huyên, sinh nhật vui vẻ. Sau khi biết được tất cả mọi thứ là do Lôi Tư Lạc chuẩn bị, Từ Khả Huyên vui không nói lên lời, cô nhảy bổ vào ôm lấy Lôi Tư Lạc để cảm ơn sau đó chào mọi người. Sau khi biết tất cả các khách hàng hôm nay đều là fan của mình, Từ Khả Huyên cảm động trước tình cảm của mọi người đã không ngại đường xa mà tới đây. Mọi người hôm nay được mời ăn một bữa no nê dù sao cũng là được đại tiểu thư nhà Lôi ra mời một lần. Đứng lên giữa đám đông, Lôi Tư Lạc không lòng vòng lâu la mà đi thẳng vào vấn đề chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Khả Huyên còn đang ăn bánh kem không để ý chỉ thấy các bạn fan đang thi nhau hét ầm lên vì phấn khích, lúc quay lại mới thấy thì ra đã thấy Lôi Tư Lạc đang quỳ kiều cầu hôn, trên tay cầm một hộp đựng nhẫn rồi nói, cách chương.